Đặt cược trái tim, chương 88, ngoại truyện, Trình Kha, góc truyện audio.com. Cứ thế cuộc sống của Tiểu Du bị Trình Kha thay đổi hoàn toàn, chỉ qua một ngày căn phòng cô ở mấy năm qua như không còn là của mình nữa. Chiếc giường đơn được thay bằng chiếc giường full size, tủ quần áo nhỏ bé của cô ngoài quần áo của mình bây giờ lại chất đầy quần áo của anh ta. Tất cả áo ngủ Kitty của cô toàn bộ được thay bằng những kiểu áo ngủ sexy quyến rũ. Lúc đầu cô phản kháng rất quyết liệt nhưng lại bị sự tà ác của Trình Kha mà khuất phục, thế là mặc giết cũng thành thói quen. Cái thói quen mặc áo lót khi ngủ của cô cũng bị anh triệt khai tuyệt đối. Mọi thứ bây giờ cái gì cũng được đổi thành đồ đôi. Nào là dép mang trong nhà, ly uống nước, bàn chải súc miệng, khăn lau mặc v.v. Tất cả đều bị tên biến thái ấy thay thành đồ cặp. Hơn một tháng hai người sống chung, xem ra cũng rất hòa hợp, thường thì Trình Kha về rất trễ, mà có trễ thế nào anh ta cũng trở về nhà ăn tối. Điều Tiểu Du thấy rõ Trình Kha rất thích ăn những món ăn cô nấu. Buổi sáng cô dậy trễ anh sẽ là người nấu bữa sáng sau đó mới gọi cô dậy. Một tháng trôi qua ức hiếp cô được gì Trình Kha điều làm chỉ có một điều là anh vẫn cho cô thời gian thích ứng, hôn cô đến nghẹt thở khi không thể kiềm chế được mình anh sẽ tự buông cô ra ôm chặt lấy cô thở hỗn hển. Những lúc như vậy cô nhóc nào đó sẽ cảm động, mà bây giờ cô cũng không còn phản khản mọi hành động của anh nữa, vì làm gì cũng vô ích từ không quen trở thành thói quen chỉ sợ rằng sau này khó vứt bỏ. 2. Đây là tiếng thở dài trong đêm của cô, đã hơn 11 giờ rồi mà anh vẫn chưa về làm cho ai đó sốt ruột đứng ngồi không yên. Cô cuộn người trên sofa, mắt thật sự mở không lên, đầu lắc lư chỉ muốn thiếp đi. Gắng gượng được một lúc lại nghe tiếng mở cửa, cô biết anh đã về, liền xoay người bước xuống, thấy Trình Kha đang đi vào, ánh mắt anh lờ mờ, bước chân hình như không vững, anh chóng tay vào tường đi được mấy bước liền loạn choạng. Tiểu Du hốt hoảng chạy đến đỡ anh. Cẩn thận, anh uống rượu à? Người anh nồng nặc mùi rượu, cả thân người cao lớn đều đặt lên người cô. Trình Kha nghiêng người nhìn gò má mịn màng của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười. Khó khăn lắm cô mới đỡ anh vào giường được, hai người ngã lăn ra, khi cô muốn ngồi dậy liền bị Trình Kha xoay người đặt dưới thân. Khuôn mặt tà mị của anh cạ cạ vào mặt cô, ngồi dậy, nặng quá, Tiểu Du, anh thì thầm bên tai cô không ngừng âu yếm hôn lên gái tai xinh xắn rồi vùi mặt vào cổ cô liếm mút. A, đừng vậy mà, Trình Kha, cả người Tiểu Du run lên, bàn tay đẩy đầu anh ra, không ngừng né tránh. Đừng mà, Trình Kha ngẩng mặt bàn tay vuốt đôi má ửng hồng. Tiểu Du, anh không ngừng gọi tên cô, trái tim bé bỏng của cô như muốn tan chảy. Nhìn ánh mắt tràn ngập si mê của Trình Kha, gương mặt Tiểu Du ngày càng lúc càng đỏ rực lên, tim cũng đập loạn liên hồi. Để anh yêu em, Trình Kha cạ chóp mũi mình lên mặt cô, cù gì trong miệng nghe không rõ lời nhưng Tiểu Du nghe được lời anh nói. Em, liền ngay đó, cái miệng nhỏ nhắn của cô lại bị Trình Kha điên cuồng mút lấy, bàn tay to của anh cũng không chịu yên phận, thành thục luồn vào trong quần áo của cô. Sự sợ hãi khiến Tiểu Du hoàn toàn mất đi sức lực để dãy giụa, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, cho dù lên tiếng năn nỉ anh cũng vô dụng. Trình Kha dường như không nghe thấy những lời của cô nói, bàn tay đàn ông có chút thô ráp. Góc truyện audio.com, không ngừng nhẹ nhàng trà sát, vuốt ve từng tấc da thịt trắng mịn như tuyết. Chẳng mấy giây chiếc áo ngủ mỏng manh cùng chiếc quần lót bị anh lột gọn gàng vứt vương vãi dưới sàn. Cả hai không còn vải vóc làm vật ngăn trở. Trình Kha dùng thân thể mạnh mẽ của mình ma sát lấy thân người mềm mại của người con gái. Hai tay ôm lấy mặt cô điên cuồng hôn lấy, đôi môi dần trượt xuống nơi đầy đặn non mềm, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm theo cổ cô rồi thích thú ngậm lấy nơi vun tròn. Không, cảm giác như có một dòng điện mạnh mẽ xẹt qua cơ thể trong một chớp mắt, Tiểu Du nức nở. Trái tim thiếu nữ chưa từng trải qua sự kích thích chí mạng không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi đối với những chuyện sắp diễn ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Du lại đỏ ửng lên cực kỳ quyến rũ. Ngoan, đừng sợ, để anh vào nhé. Khi liếm mút thích thú, Trình Kha nhồi người về trước hôn lên cái miệng không ngừng nức nở. Tiểu Du ngời ngợi không biết mình có bị ảo giác hay không, lúc này cô cảm thấy Trình Kha lại rất tỉnh táo không giống một người say rượu. Bất quá anh lại không cho cô thời gian suy nghĩ. Bàn tay tà ác đi xuống thăm dò nới khít chặt của cô. Đừng mà, từng hồi ra vào khiến cô co rút không còn tâm trạng đón lấy bất cứ chuyện gì nữa. Bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy vai anh, cô như con thỏ nhỏ đáng thương bị anh đè ép đến thở không nổi. Cảm nhận cô co rút từng cơn, Trình Kha không chậm trễ nâng mông đâm vào, một cảm giác quá tuyệt vời. Đau, đây không phải lần đầu tiên mà cô còn kêu đau, anh bỗng nhớ lần hai người ở Pháp. Lúc đó cô mê mang nhưng khóc vô cùng thảm thiết. Trình Kha thả nhẹ tốc độ hôn từng cái nhỏ nhặt lên mặt cô. bàn tay xoa nhẹ nơi hai người kết hợp. Em thả lỏng một chút, sẽ không đau. Đau mà, hức, anh ức hiếp em. Trình Kha thật sự chịu không nổi, anh quyết định phóng bế miệng cô lại, phía dưới ra vào liên tục. Chỉ là đau nhẹ phút ban đầu, sau khi dung nạp được anh Tiểu Du bắt đầu có cảm giác lạ kỳ ngả đầu ra phía sau rên gì. Gọi tên anh, ngoan, gọi tên anh, Trình Kha hôn hít gái tai của cô hỗn hển yêu cầu. Gạch nối, Kha, 10 đầu ngón tay thanh mảnh đã quên mất việc phải đẩy Trình Kha ra, giờ khắc này lại dịu dàng ôm lấy đầu anh từng ngón tay lùa vào trong mái tóc đen đang vùi vào ngực cô. Trình Kha cong người điên cuồng không ngừng chiếm đoạt cô gái nhỏ. Nhẹ, nhẹ, hu hu, Tiểu Du sợ hãi ôm lấy lưng anh van xin khóc nức nở. Lúc này cô mềm nhũng như vũng nước mặc sức anh càn gỡ, lăn qua lộn lại nhiều tư thế. Tiểu Du, khóe miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ mà đôi mắt Trình Kha lúc này đã tràn ngập ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Hạ thân anh bắt đầu tăng tốc luận động lúc này anh mới chính thức biến thành con thú hoang, động tác càng lúc càng mạnh bạo điên cuồng. Thân thể nhỏ bé của Tiểu Du bị anh ép cho trở nên mềm nhũn vô lực tan chảy hoàn toàn dưới thân hình cường thế. Không biết qua đến bao lâu căn phòng mới trở lại im ắng mà người con gái lúc này hoàn toàn ngủ say không còn biết gì nữa, nhớ lại cảnh lúc anh đang lên cao trào cô nhóc này lại ngất đi. Trình Kha không khỏi buồn cười, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, rồi cũng mệt mỏi chìm vào mộng đẹp. Cách chương.